Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, tan thành mây khói, để Vũ Hân bọn người không có nghĩ tới là, một kiếm kia uy lực như là to lớn uy áp, đem bọn hắn tất cả mọi người một lần nữa chấn trên mặt đất. Lại duy chỉ có không thấy Bạch Vận, chỉ gặp Bạch Vận cầm trong tay Linh Âm Kiếm xuất hiện ở Ma Quân Tĩnh Ninh sau lưng. Bạch Vận một kiếm kia cùng Ma Quân Tĩnh Ninh trong tay Táng Thiên Kiếm va chạm. Trong tay nàng Linh Âm Kiếm kém chút chóc ra, chỉ là hơi phân tâm, liền bị Ma Quân Tĩnh Ninh phát giác, Táng Thiên Kiếm vung hướng Bạch Vận. Bạch Vận đành phải ngưng tụ không gian lực lượng, biến mất ngay tại chỗ. Tại thế gian này có thể có người như ngươi, quả thật là không đơn giản a. Ma Quân Tĩnh Ninh khóe miệng cong lên, từ không gian bên trong phát hiện Bạch Vận yếu ớt khí tức. Cầm trong tay Táng Thiên Kiếm trống rỗng chặt xuống dưới, chỉ gặp Bạch Vận ẩn thân không gian bị chém thành hai khúc. Cầm trong tay Linh Âm Kiếm cách đỡ được, Bạch Vận một mặt khó mà tin được, nhưng lại là thật sự sự thật, nàng vội vàng rút về kiếm đến. Một đạo kiếm pháp ấn vung ra, kiếm pháp ấn mang kèm theo không gian lực lượng, hướng phía Ma Quân Tĩnh Ninh mà đi. Ma Quân Tĩnh Ninh cũng không hoảng loạn, lần nữa vung ra một kiếm, lại là một kiếm hai nửa. Hắn ngửa mặt lên trời cười một tiếng, thật sự là tìm đường chết tiết tấu. Cái này Táng Thiên Kiếm là dung hợp lịch đại ma thần chi linh cường đại ma kiếm. Không gì không phá, không có hắn chém không đứt đồ vật. Bất kỳ cái gì pháp khí trước mặt, hắn đều là vương giả tồn tại. Cái này khiến Bạch Vận minh bạch, vì sao Triệu Thiếu Viêm sẽ khăng khăng nghĩ muốn cầm tới thanh này Táng Thiên Kiếm. Nguyên lai chân chính lợi hại chính là kiếm bản thân, nếu như vẻn vẹn lấy thực lực cảnh giới mà nói. Cái này Ma Quân có lẽ đã không có lớn như vậy pháp lực. Từ nàng có thể chống đỡ được kia đầy trời huyết vũ liền có thể nhìn ra. Nàng nhàn nhạt cười một tiếng, vội vàng hướng trên đất tất cả mọi người mở miệng nói, mọi người chỉ cần tránh né Táng Thiên Kiếm. Công kích liền tốt, thiếu sót của hắn vi lự. Có Bạch Vận nhắc nhở, Vũ Hân mấy người cũng đều gia nhập chiến đoàn. Dạ Lâm, Lam Linh, Tiểu Phong, Linh Tử Vũ, Thiên Kiếm Xanh cái này thiên tinh giới trước mắt cao thủ hội tụ một đường. Cùng Bạch Vận liên hợp tiến công thậm chí đều đã thời gian dần trôi qua chiếm cứ thượng phong. Cũng để bọn hắn minh bạch, cái này Ma Quân Tĩnh Ninh bị phong ấn vài vạn năm không phải bạch bạch phong ấn. Thực lực bản thân giảm lớn, cho dù là có Táng Thiên Kiếm nơi tay, đối mặt nhiều cường giả như vậy liên hợp, cũng là khó mà ứng đối. Chỉ cần tránh né thỏa đáng, Ma Quân Tĩnh Ninh cũng không có đáng sợ như vậy. Thật sự là phản các ngươi đám này phàm nhân rồi, liền biết một đám người đến khi phụ bổn quân một cái. Bổn quân cũng nên cho các ngươi một chút nhan sắc nhìn một chút. Nếu không còn thật nghĩ đến đám các ngươi mình cường đại cỡ nào nữa nha. Ma Quân Tĩnh Ninh nổi giận đùng đùng, vội vàng vận chuyển Táng Thiên Kiếm, phân hóa kiếm khí, vung ra ngoài, cho dù là Táng Thiên Kiếm kiếm khí đều đầy đủ Bạch Vận bọn họ chịu. Linh Tử Vũ cùng Thiên Kiếm Xanh đều bị kích rơi xuống trên mặt đất. Chiến cuộc thay đổi cực nhanh, Ma Quân Tĩnh Ninh thân ảnh giống như quỷ mị nhảy tới nhảy lui. Trong khoảnh khắc liền đem Bạch Vận chờ đều kích rơi xuống đất. Ma Quân Tĩnh Ninh xoát vừa đưa ra đến trên mặt đất. Trong tay lại là ném ra Táng Thiên Kiếm, trong miệng nỉ non nói ta là Triệu Thiếu Viêm, không có khả năng bị ngươi khống chế. Bạch Vận nhìn lấy hết thảy trước mắt mặc dù mê hoặc, nhưng biết rõ Triệu Thiếu Viêm không phải dễ dàng bị khống chế người. Vậy đã nói rõ Triệu Thiếu Viêm thần thức nguyên thần cũng đều tại. Chỉ là tính tạm thời bị Ma Quân Tĩnh Ninh chỗ xâm chiếm mà thôi. Cái này đối với bọn hắn tới nói là cái cực lớn cơ hội. Chỉ là trong khoảnh khắc, Ma Quân Tĩnh Ninh liền đã chiếm cứ thượng phong, dù sao lấy đạo hạnh của hắn. Áp chế một cái nhược kê vẫn là rất nhẹ nhàng. Hắn vội vàng cầm lấy Táng Thiên Kiếm, hướng phía cách hắn gần nhất Vũ Hân mà đi. Bạch Vận đem đây hết thảy để ở trong mắt, vội vàng tại Vũ Hân trước mặt cây lên một đạo thiên địa bình chướng. Vũ Hân thừa dịp thời gian này nhanh chóng liền chạy, dù sao nàng biết rõ cùng đối phương chênh lệch, Nếu là giờ phút này vô pháp thoát đi, vậy liền thật sẽ lưu tại nơi này. Nhưng không ngờ, sau một khắc ma quân Tĩnh Ninh liền xuất hiện ở Vũ Hân trước mặt. Bạch Vận khẩn trương, trong lòng cũng lập tức hoảng loạn, vội vàng giận dữ hét: ngươi nếu là dám đả thương nàng một chút, ta định đưa ngươi nghiền xương thành cho. Ma quân Tĩnh Ninh một tay lấy Vũ Hân bóp cổ giơ lên không trung. Kia cực kỳ tà ác ánh mắt quay đầu có thâm ý khác nhìn Bạch Vận một chút. Hắn chậm rãi nói: người vô tình, không nghĩa, làm gì đem tình cảm nhìn nặng như vậy? Thế giới này vốn chính là cường giả thiên hạ, ngươi lòng có lo lắng, một trận chiến này là bổn quân thắng. Tiểu cô nương, đây chính là bổn quân giao cho ngươi nhân sinh kinh lịch, giữ lại đến kiếp sau lĩnh hội đi. Trơ mắt để Bạch Vận nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Nàng thật nổi giận, nhìn xem ma quân Tĩnh Ninh quanh thân bị hàn băng đông kết. Nàng một nháy mắt đi tới Vũ Hân bên người, tế ra Thiên Vũ Mạc Tử Hoàn, không tiếc hao tổn tu vi của mình, đem Thiên Vũ Mạc Tử Hoàn lực lượng trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Lấy tuyệt đối lực lượng bao phủ đến Triệu Thiếu Viêm trên thân, đem ma quân Tĩnh Ninh nguyên thần cưỡng ép bức bách ra. Đây không có khả năng a. Không có khả năng, ngươi tại sao có thể có pháp khí như vậy? Ma quân Tĩnh Ninh sắc mặt đại biến, cảm giác Thiên Vũ Mạc Tử Hoàn cường đại uy hiếp dưới, để trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi. Dạng này thân khí, có thể so với Táng Thiên Kiếm. Táng Thiên Kiếm nếu như là bên ngoài hết thảy, như vậy Thiên Vũ Mạc Tử Hoàn lực lượng liền là có thể tiêu diệt thế gian tất cả tà linh. Bạch Vận có thể rõ ràng nhìn thấy rơi trên không trung ma quân Tĩnh Ninh tàn hồn. Tay nàng cầm Thiên Vũ Mạc Tử Hoàn cả giận nói: ta trước đó liền đã cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám đả thương nàng một chút, ta định đưa ngươi nghiền xương thành cho. Ta người này từ trước đến nay nói được thì làm được. Thiên Vũ Mạc Tử Hoàn quang mang thịnh lên, đem ma quân Tĩnh Ninh tàn hồn, nguyên thần trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Trong nhân thế này, sẽ không còn tồn tại ma quân Tĩnh Ninh. Bạch Vận quay người trở lại, đem Ngọc Hoàn thu hồi, nhìn về phía Triệu Thiếu Viêm, nàng thản nhiên nói: ngươi là có hay không tâm phục khẩu phục? Chiến thắng người chung quy là ta. Ha ha, thành cũng tốt, bại cũng được, thế gian này đủ loại, ta cũng không từng hối hận qua. Chỉ có một việc tình, ta là thật trong lòng có thẹn, vậy liền là có lỗi với ngươi Bạch Vận. Không nên giết cả nhà ngươi, có lẽ chúng ta sẽ là bằng hữu, cũng không nhất định. Triệu Thiếu Viêm quỳ gối Bạch Vận trước mặt, cái kia thanh tịnh đôi mắt, nhìn về phía Bạch Vận nói: ngươi hẳn là có thể phát giác được, hắn tại trong thân thể ta lưu lại một tia thần thức. Giết ta, liền có thể tiêu diệt hắn. Bạch Vận, thế giới này cần ngươi đi cải biến, ta chung quy là không có cơ hội kia, nhớ kỹ lời ta nói. Chỉnh hợp hết thảy, thiên hạ quy nhất. Bạch Vận nhẹ gật đầu, đối Triệu Thiếu Viêm cũng là cực kỳ công nhận, dù sao Triệu Thiếu Viêm là cái đáng giá khâm phục người. Là cái này tinh thần đại lục phía trên có trí tuệ nhất người. Nàng rút ra linh âm kiếm, chỉ vào Triệu Thiếu Viêm nói: còn có cái gì muốn nói, ta giúp ngươi hoàn thành. Triệu Thiếu Viêm lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra: trước khi chết, ta muốn nói cho ngươi một chút đạo lý, cơ duyên của ngươi xa không phải hiện tại, ngươi còn có càng dài đường cần đi, ta có thể nhìn ra của ngươi sâu trong nội tâm không cam lòng. Đi truy tầm thuộc về ngươi đại đạo, cũng muốn bảo vệ tốt chính mình, thành bại được mất tất cả tín nhiệm của mình, động thủ đi. Bạch Vận thu hồi kiếm đến, chân chính giết chết Triệu Thiếu Viêm cái này đáng giá nàng coi trọng đối thủ. Có lẽ đây hết thảy thật kết thúc, đương nàng ở trong không gian cảm giác được không còn có Triệu Thiếu Viêm cùng ma quân Tĩnh Ninh. Bất kỳ khí tức gì về sau, nàng nhìn xem Vũ Hân bọn người, đắng chát nở nụ cười. Hết chương.